Nhưng mà những cái trạng thái mà thuộc về cái sắc pháp đó thì chúng ta đó thấy được những cái hiện tượng, nhưng mà những cái thuộc về cái bản thể của nó đó chúng ta khó thấy biết và rất khó làm quen. Cho nên là trong cái phần mà chúng ta học về cái phần sắc pháp này hết sức là khô khan và rất là khó nhớ. Cho nên là chúng ta cố gắng ghi chú, bởi vì sau này đó là khi chúng ta mở sâu vào nữa đó mà những cái điểm căn bản này mình không nắm đó thì mình rất còn khó hiểu, mình sẽ bị rối hoài. Cho nên mình cố gắng. Bây giờ chúng ta học chỉ là ghi nhận thôi, rồi từ từ thì chúng ta mới có thể đi sâu, mới có thể hiểu rõ được. Mà nếu cái phần ghi nhận này đó mà chúng ta ghi nhận nó không có vững được đó thì nó sẽ tạo cái khó khăn cho mình. Thì trong cái phần mà về các cái sắc pháp đây đó, thì như trong cái bản chi pháp này nó có 28 sắc pháp tất cả. Thì chúng ta đã làm xong cái phần thứ nhất là cái phần liệt kê. Cái phần liệt kê tức là cái phần mà chúng ta theo cái trật tự mà trong cái bản chi pháp này đã xếp loại rồi đó. Thì người ta liệt kê từ cái phần tứ đại trở xuống, tức là bốn cái phần sắc pháp chính và 24 cái sắc y đại sinh nương theo. Đó là chúng ta gọi là cái phần liệt kê, chứ thật ra là nó cũng đã có cái phân loại rồi, cho nên là nó mới đi kết lại với nhau trong những cái phần mà nó có cái tên gọi. Ví dụ như là cái sắc tứ đại này đây á, là bốn đại thuộc về đất nước gió lửa, là bốn cái phần căn bản chính nói về cái sắc pháp. Sắc pháp thuộc về hữu tình hay là sắc pháp thuộc về vô tri. Sắc pháp hữu tình đó là những cái sắc pháp có nơi những cái chúng sinh có hơi thở, và sắc pháp vô tình là những cái sắc pháp mà thuộc về vô tri, nó không có tri giác, không có cảm xúc. Thì bốn cái sắc tứ đại này vẫn là sắc cơ bản cho tất cả các vật chất, mà gọi chung là một cái từ gọi là sắc pháp. Sắc pháp hữu tình và sắc pháp vô tình hay là vô tri. Đó là bốn cái điểm chính. Và tất cả những cái sắc y đại sinh ở đây đó thì nó đều phải nương vào trong cái tứ đại này nó sinh ra. Thí dụ như khi mà chúng ta học về cái tâm, chúng ta học về tâm và sở hữu tâm, thì chúng ta nhớ nó có bốn cái đặc điểm là nó đồng sinh, nó đồng diệt, nó đồng căn và nó đồng nương. Xin lỗi, đồng cảnh và đồng nương. Đồng sinh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng nương. Tức là khi một tâm, ví dụ như đây, khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì cái nhãn thức nó khởi sanh, tức là cái tâm thức nó sẽ khởi sanh. Và khi nó khởi sanh như vậy đó thì nó tất cả những cái, ví dụ như đây là tâm và đây là những cái sở hữu tâm, nó nằm đây. Thì khi cái tâm này nó sinh lên á thì các cái tâm sở nó cũng sinh lên, cho nên nó gọi là đồng sanh. Khi cái tâm này nó diệt thì các cái tâm sở nó đều diệt, cho nên nó gọi là đồng diệt. Đồng một cảnh, tức là khi cái tâm này nó bắt cái cảnh sắc hay là cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, thì một cái thí dụ nhãn thức nó khởi lên thì nó bắt cảnh sắc, nhĩ thức khởi lên thì bắt cảnh thanh, tỷ thức khởi lên thì bắt cảnh khí, thì nó gọi là đồng cảnh. Và đồng nương, tức là tâm và sở hữu tâm á, nó nương vào, ví dụ nhãn thức nó phải nương vào căn mắt, nhĩ thức nó phải nương vào căn tai, và tỷ thức nó phải nương vào căn mũi, cho nên nó gọi là đồng nương. Đó là bốn cái đặc điểm sinh hoạt của tâm và tâm sở. Thì đối với sắc pháp nó cũng là đồng sinh, nó là đồng diệt, và nó có một cái nữa là đồng nương. Ba cái cái sự sống của một cái tâm, trong đó có tâm sở đó, nó là một sát na. Sát na này nó có tiểu sát na sinh, tiểu sát na diệt. Và cái phần chính giữa này à, nếu mà nói cho đầy đủ á, thì nó sẽ có hai cái nữa, tức là tiếng và vị. Thì vậy là đây có hai sát na tiểu nữa. Mà nếu nói gọn á, thì cái tiếng vị nó sẽ ở trần trụ. Và như vậy nó có ba cái sát na tiểu. Có nhiều cách nói. Nhưng mà một cái sắc pháp, đây là một sắc pháp, thì đây là tiểu sắc na sinh, đây là tiểu sắc na diệt. Tiểu sắc na sinh này tính số 1, tiểu sắc na diệt này tính số 51, và cái tiểu sắc na trụ của nó là 49. Thì khi mà nói một cái sắc pháp nó đồng sinh đồng diệt, tức là khi mà một cái sắc pháp nó sinh lên á, nó sinh lên đây, thì tất cả những cái thành phần ở bên trong, thí dụ như bây giờ tứ đại của nó, thêm bốn thành phần chuyển hóa thuộc cái sắc bất ly của nó, và những cái sắc pháp đó cộng vô, thì khi nó sinh á, nó sinh ra một lần, và khi nó diệt á, nó cũng diệt một lần. Trong cái khoảng thời gian là 51 cái tiểu sắc na của nó cũng sinh lên một lần, nó diệt một lần. Và khi mà đồng nương đây á, là nó đồng nương vào tứ đại. Mà trong cái tứ đại đó, cái mà nó nương cụ thể nhất á, là địa đại. Thành ra cái đặc điểm của nó là ba cái điểm nó là như vậy. Trong bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại đó, thì cái tứ đại đó là cái chỗ nương cho tất cả các cái sắc pháp. Nhưng mà trong tứ đại đó thì địa đại nó lại là một cái yếu tố gốc ở trong đó. Bởi vì chúng ta biết rằng tứ đại đó là nó sinh lên một lần và nó diệt một lần, nó không bao giờ nó sinh một cái cả. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền, mà chúng ta để trông thấy tứ đại đó, thì cái hoạt động của tứ đại đó trong bốn cái yếu tố mà thuộc về đất nước gió lửa, thì có cái này mạnh cái kia yếu, cho nên có cái nổi trội thì chúng ta thấy, chứ thực sự ra đó là nó có mặt cùng một lúc bốn cái, không thể nào tách rời ra. Cũng như khi mình nói mình hành thiền thân thọ tâm pháp, mình chọn một cái đề mục, chứ thật ra cái hoạt động của nó là bốn cái, nhưng mình chọn một cái để mình hành trì, rồi mình từ từ phân tách ra để mình nói vậy thôi, chứ còn cái diễn tiến của nó là cực kỳ nhanh. Cho nên là mình cần phải cái luyện tập dần dần, thì cái tâm của mình nó sẽ bén nhạy, và nó có thể đó là cái khả năng ghi nhận cũng như là cái khả năng thấy biết của nó đó, nó càng lúc nó càng khích cao hơn và nó bén nhạy hơn lên, thì cái sự sáng suốt của chúng ta cũng theo đó mà tăng lên, để cho chúng ta tránh được những cái sai lầm của chính mình. Còn nếu như mình không có cái sự bén nhạy và cái sự sáng suốt đó đó, thì bản thân chúng ta nhầm lẫn, và bản thân chúng ta sẽ tạo những cái lỗi lầm cho chính mình. Mình gây đau khổ cho người khác, nhưng mà bản thân mình á, mình cũng tạo nên cái lỗi lầm mà mình phải chịu cái đau khổ rất là nhiều. Chúng ta nhớ là trong cái mà thiếu sáng suốt của chúng ta, cái người chúng ta gây khổ nhiều nhất chính là mình. Nhưng bây giờ cái hậu quả nó không có xảy ra liền, cho nên là chúng ta thấy những cái sai lầm của mình á, tạo nên cái đau khổ cho người khác rõ, nhưng mà với mình chưa thấy. Nhưng mà cái khổ, cái người phải chịu khổ nhiều nhất chính là bản thân mình, chứ không phải ai khác. Cho nên mình sợ cái lỗi lầm, mình sợ cái tội lỗi, chứ không phải là mình sợ cái hậu quả của cái lỗi lầm, cái hậu quả của cái tội lỗi. Bởi vì mình tạo ra rồi thì cái hậu quả nó sẽ phát sinh, không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái sợ nhất là mình cứ tiếp tục một cái sự nhầm lẫn của chính mình. Cho nên là khi mình học cái tạng luận này đó, thì cái mà khó khăn nhất cho mình đó là mình tập nhớ về những con số, mình tập học những cái rất là chi ly, mà nó rất là chia trẻ ra, mà nó luyện một cái khả năng phân tích, nó luyện một cái khả năng tổng hợp. Và cái đó, cái khả năng phân tích và tổng hợp, nó là một cái nền tảng để mà cái sự bén nhạy về cái tâm trí của chúng ta phát sạch. Nếu mình thiếu cái năng lực phân tích và mình thiếu cái năng lực tổng hợp, thì cái khả năng mà bén nhạy về tâm trí của mình đó, là nó giống như nó bị yếu đuối, nó không có mạnh được. Cho nên đời đụng cảnh thì chúng ta không có sắc sảo trong cái nhìn của mình được, và cái phán đoán của mình đó, nó thiếu cái chiều sâu, là do như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng trong cái pháp học cũng như cố gắng trong cái pháp hành để mà rèn luyện cái khả năng bén nhạy của mình. Bởi vì cái tài sản quý nhất khi chúng ta ra đi, nó chính là cái trí tuệ mà chúng ta mang theo trong cái đường luân hồi nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Không có gì quý hơn cái đó. Và cái đó chính là cái vật nội thân, cái mà chúng ta tạo ra được trong đời sống và chúng ta mang đi trên cái đường luân hồi của chúng ta. Còn tất cả những cái đồ phụ tùng, nhà cửa, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, vân vân, tất cả những cái đó là những cái chúng ta không có đem đi được. Những cái đó rời là chúng ta phải để lại hết. Ai có phước thì hưởng, không có phước thì thôi. Kể cả cái thân mà chúng ta mang mấy chục năm trời đây thì cũng là cái đồ mất đi, không có giá trị gì cả. Chỉ có cái trí tuệ của chúng ta là cái mà nó sẽ soi sáng trên cái đường luân hồi của mình. Cho nên nếu mình biết được cái điều đó thì mình rất là quý báu. Trong mọi lúc, trong mọi giây, trong mọi cái hoàn cảnh, bất cứ lúc nào mà chúng ta đều có thể khởi sanh lên được cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta, thì chúng ta hãy làm cho nó khởi sanh lên. Bởi vì nó là cái phước báo duy nhất mà nó giúp cho chúng ta tiến hóa về tâm linh. Không có một người thân thiết nào cả, dẫu người đó là cha mẹ của mình, người đó là huyết thống của mình, người đó là người đầu ấp tay gối của mình, tất cả không chỉ là nhân duyên thôi, nó không phải là thân thiết nhất của mình đâu. Mà cái thực sự của mình, thân thiết nhất của mình chính là cái trí tuệ tâm linh của mình. Cho nên chúng ta cố gắng. Và một cái từ ngữ mà sư cô dùng để cho quý vị quen lần đó là chúng ta hãy làm quen với tất cả những gì chúng ta thấy khó khăn. Một lần không được thì chúng ta nhiều lần, chúng ta cứ lặp đi lặp lại, cố gắng. Rồi đến lúc nó thân thiết thì chúng ta cảm thấy hiểu rõ ràng thôi, không có gì cả. Giống như mình chưa sống chung với ai thì mình ngộ nhận nhiều thứ. Nhưng mà sống chung càng gần gũi, càng mật thiết thì chúng ta không ngộ nhận nữa. Chúng ta có thể biết rõ, hiểu rõ. Thì như vậy mọi chuyện nó sẽ dễ dàng cho cái ứng xử của mình nhiều hơn. Như vậy là vừa rồi đó, là chúng ta đã học xong cái phần mà liệt kê các cái sắc pháp này đây. Tức là có sắc tứ đại đây, có cái tịnh sắc căn, tức là năm cái sắc thần kinh, nó nằm ở các cái căn này, ở ngũ căn này, năm sắc thần kinh này. Và khi mà nói cái sắc hành cảnh đó, tức là những cái sắc thuộc về cái đối tượng của cái ngũ căn này đây, đối tượng của nó. Thì như vậy chúng ta nó có tất cả là năm cái sắc thần kinh. Đáng lẽ đây đó là sắc hành cảnh chúng ta có năm, nhưng mà đây để có bốn. Để có bốn đó là chúng ta có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí và sắc cảnh vị. Nhưng mà sắc cảnh xúc chúng ta không có, thiếu một cái. Đây nè, khác cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, rồi sắc cảnh xúc không có. Không có nhưng mà không phải là không có nói đến, là bởi vì cái sắc cảnh xúc này như lần trước đã giảng rồi đó, nó gồm có ba. Tức là trong tứ đại này, chúng ta bỏ cái phần thủy đại đi, thì sắc cảnh xúc nó sẽ tiếp xúc với đất, với gió, với lửa, Thành ra cái sắc hành cảnh á, hay là sắc cảnh giới á, tuy bốn nhưng mà thật ra nó cộng ba thêm nữa là nó phải là bảy. Thành ra người ta không có nói cái chỗ đó, nhưng mà không có nghĩa là không có nhắc tới, bởi vì nó đã nằm trong tứ đại rồi cho nên không nhắc tới. Mà cái biết thì bổn phận mình phải biết. Như vậy đây là năm cái sắc thần kinh, tứ đại xong rồi năm sắc thần kinh, bốn sắc hành cảnh. Vậy thì chúng ta nhớ nhá. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta có cái sắc thuộc về giới tính, tức là sắc tính nam và sắc tính nữ, nó đi một cặp với nhau gọi là sắc giới tính. Bây giờ đây là bốn cái sắc nó rời ra. Mỗi cái một chúng ta ghi nó một hàng, nhưng mà thật sự là nó rời ra, tức là sắc ý vật, sắc mạng căn, sắc vật thực và sắc giao giới, hay là còn gọi là sắc tư không. Bây giờ là một cặp nó đi với nhau á, là cái cặp sắc biểu tri, tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Cái thứ ba nữa là ba cái sắc đặc biệt nó thuộc về sắc chuyển hóa, đó là sắc khinh, sắc nhu và thích nghiệp. Và cái cuối cùng á, nó là cũng là một cái sắc chuyển hóa, đó là sắc tứ tướng, sinh tiến dị diệt. Đó là cái phần chúng ta liệt kê ra các cái sắc pháp. Bây giờ chúng ta cũng với cái sắc pháp, 28 sắc pháp này đó, thì chúng ta lại đi vào một cái cách phân loại thứ hai. Đó, với 28 sắc pháp này chúng ta chia ra nó làm 20 loại sắc pháp theo cái thể tính, tức là theo cái gốc, theo cái nguyên lý sản sinh ra nó, thì chúng ta tựa vào đó để chúng ta phân tích. Nó thành 22 loại mà người ta xếp nó thành 11 cặp, tức là đi từng cặp với nhau để chúng ta dễ nhớ. Cứ một cặp như vậy là cộng đủ 28 sắc pháp. À, thì chúng ta lần trước chúng ta đã đi được ba cái cặp đầu rồi. Cặp đầu đó là thứ nhất, nó là nội sắc và ngoại sắc. Thì chữ nội đây nó không có phải là bên trong, mà chữ ngoại không phải bên ngoài, mà chữ nội đây là nội bộ thân tính á, tức là nó là sắc cần thiết, nó là cái sắc hữu dụng, thiếu nó không thể nào mà cái sinh hoạt mà của cái sắc pháp của con người mà nó tốt đẹp được, cho nên nó gọi là cái sắc nội. Thì cái sắc nội đó, như lần trước chúng ta nói, nó chính là năm cái sắc thần kinh. Không có năm sắc thần kinh này đó, thì khi mà mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì nhãn thức không có con đường để đi. Tức là khi mà nhãn thức khởi sanh lên thì nó giống như điện, nó phải có cái lõi dây điện để nó tựa vào cái lõi dây điện đó mà cái điện nó xuất hiện. Bây giờ chúng ta có cái dây điện mà cái lõi đồng bên trong nó không có, tức là cái sắc thần kinh nó không có, thì cái khi mình nối cái sợi dây điện vào trong cái cắm vào cái chui điện rồi nối vào trong cái quạt chẳng hạn, thì chúng ta cắm vào thì điện nó không có di chuyển được, vì nó không có cái điểm tựa của nó là sắc thần kinh. Vì cái tầm quan trọng của nó như vậy, nó rất là cần thiết và nó rất là hữu ích, cho nên gọi nó là sắc nội. Thì còn lại đó là 23 sắc còn lại thì nó gọi là sắc ngoại, tức là nó không có một cái tầm quan trọng, không có cái tầm cần thiết như là cái sắc nội. Một cặp thứ hai nó gọi là sắc vật và phi sắc vật. Thì sắc vật nó gồm có năm sắc thần kinh và sắc ý vật. Và chúng ta lấy cái câu mà của Đức Phật dạy đó, đó là cái câu Pali có nói là răng rupang nissaya, có nghĩa là tùy thuộc nơi cái sắc pháp đó mà tâm pháp sinh lên, chứ không cố định là ở nơi tim hay là ở nơi óc hay bất cứ một cái vùng nào. Tức là nơi nào mà nó có thể sinh lên được những cái cảm xúc, hoặc là những cái mà nó thuộc về cái thức, nó có thể phát sanh được, thì cái nơi đó nó gọi là cái sắc ý vật. Thì như vậy cái sắc ý vật này đó cộng với năm sắc thần kinh, tức là nơi đây nó là sáu, nó gọi là lục căn đây. Đây, sắc ý vật này, thì năm cái này nó chính là khi nào mà cái thức nó hoạt động, tức là cái luồng tâm thức của chúng ta hoạt động đó, thì những cái hoạt động đó nó diễn ra trên sáu cái sắc thần kinh này, tức là năm cái sắc thần kinh này cộng với cái sắc ý Phật. Thì cái chữ Phật đây đó là nó giống như là một cái con đường, nó là một cái mà cái lúc đó mà cái tâm thức của chúng ta đó là nó hiện đang diễn ra, hiện đang hoạt động nơi cái nội tâm của mình, nhưng mà nó hiển lộ qua cái sắc pháp bằng sáu cái phần, đó là năm sắc thần kinh và một sắc y Phật. Còn những cái sắc còn lại, tức là 22 cái sắc còn lại, thì nó không có đóng cái vai trò đó, cho nên nó gọi là phi sắc vật. Và cái phần, một cái cặp kế tiếp chúng ta học rồi, đó là sắc môn và phi sắc môn. Sắc môn thì có 5 sắc thần kinh và 2 sắc biểu tri, nó là 7. Còn lại là tất cả những cái sắc còn lại đó là gọi là phi sắc môn. Bây giờ chúng ta học tới một cái cặp số 7, số 8 là sắc quyền và phi sắc quyền. Trong cái tiếng Pali nó gọi là Indriya, nó có dịch thành hai cái từ trong tiếng Việt, quyền hoặc là căn. Căn đây là gốc rễ, cái quyền đây đó là nó có một cái khả năng điều khiển. Chi phối cái Indriya này nó có nghĩa là chủ, nó có nghĩa là trưởng, tức là nó đóng cái vai trò chủ chốt, cái đóng vai trò đứng đầu. Vì vậy mà khi nào nó dùng cái chữ quyền hay chữ căn, tùy cái người dịch hoặc là tùy cái ngữ cảnh nơi đó mà người ta dùng chữ quyền hay là chữ căn, thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc nó có một từ thôi, thì có nghĩa là nó có một cái khả năng chi phối, nó có khả năng điều khiển, nó chính là cái chánh yếu, nó chính là cái gốc rễ mà nó sẽ phát sinh ra những cái khác, nó điều động, nó chi phối được hết, nên nó gọi là cái chữ quyền. Như vậy cái sắc quyền á là chúng ta có tất cả là 13 cái sắc quyền. Thứ nhất, mười ba này bằng 5 sắc thần kinh. 5 sắc thần kinh, 3 sắc đặc biệt, 3 sắc đặc biệt, 2 sắc biểu tri, 2 sắc tính và 1 sắc mạng quyền. Như vậy là tổng cộng có tất cả là 13, nó gọi là sắc quyền. Như vậy 13 cái sắc quyền này đó, chúng ta có thể thí dụ vậy, là khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vân vân, thì tất cả những cái này nó đều lấy cái sắc thần kinh làm chủ yếu. Như nãy giờ chúng ta thấy rồi, không có sắc thần kinh thì những cái sự việc này nó không thể xảy ra được hết. Cho nên là khi cái phước mình thiếu thì mình khuyết một căn, hoặc một cái căn đó nó bị muội lược thì nó không có chính xác nữa, và chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Và sắp tới thì chúng ta sẽ học về những cái nhân mà sinh ra sắc đó, thì chúng ta phải hiểu là 5 sắc thần kinh này đó là do nghiệp sanh ra. Cho nên khi một cái người mình bị khuyết một căn á, là do mình tạo những cái nghiệp không có lành. do cái nghiệp xấu mình đã tạo ra. Mà đời này khi mình sanh ra đó, mình có thể khuyết một căn, hai căn trong bụng mẹ. Có những người không khuyết như vậy mà ra khỏi cái bụng mẹ rồi đó, thì nó sẽ khuyết căn. Do tai nạn xảy ra khuyết căn, do bệnh tật xảy ra khuyết căn. Mà tất cả những sự khuyết căn đó, nó đều là một cái dấu hiệu của cái nghiệp của chúng ta không có trọn lành. Cái điều này chúng ta hiểu, ghi nhớ vậy để chúng ta biết rằng là tất những gì tốt đẹp mình có được, nhìn vào cái thân mình mà mình có được đó, không có ai cho mình. Mặc dù là sau khi ra khỏi bụng mẹ mình đó, thì mình phải dùng cái vật thực, phải ăn uống, phải ở trong cái điều kiện thời tiết nào đó, nó chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Nhưng mà cái môi trường mà chúng ta có mặt ở đấy, chúng ta tiếp cận ở chỗ đấy, cũng là do cái quả phước của mình tốt hay không tốt, nó sẽ ảnh hưởng trở lại. Rồi nó còn do cái tập khí của mình nó chịu ảnh hưởng trong đó. Cho nên có những người, người ta sinh ra người ta bị khuyết, nhưng người ta làm cho những cái căn khác nó vượt trội hơn để người ta bù đắp lại. Còn có những người sinh ra nó có cái phước á, các căn đều tốt đẹp hết, nhưng mà tự làm cho mình khuyết đi, mình không có biết giữ gìn nó. Mình thọ hưởng, mình vui chơi, mình làm bằng mọi thứ mọi giá để mình khuyết căn. Ví dụ như chúng ta thấy những người trẻ đó, sắm cái xe phân khối lớn rồi bịt mắt lại, quấn khăn tang, cắt thắng, chạy hết rồi để mà hưởng một cái cảm thỏa mãn. Nhưng mà cái mà cái người đó sẽ không có nhận ra là khi mà cái xe nó chạy như vậy mà nó tông vào bất cứ cái gì, một cái vật vô tri như một cái gốc cây, như cái cột đèn chẳng hạn, hay một cái xe nằm tại chỗ, hay là nguyên cả một cái dề xe đằng trước, rồi tùy theo cái nó tạo ra đó, đó. Rồi cái lúc mà nó chết đó, cái thân thể nó ra sao, cùng với cái ác nghiệp nó tạo ra trong cái tâm tối đó, thì nó sẽ tái sanh thành cái loài gì và các căn nó ra sao. Đó là cái nó không bao giờ lường được hết. Cho nên là khi người ta tối tâm, người ta sống bằng cảm xúc. Những cái cảm xúc đó nằm trong những cái cảm thọ mà người ta khao khát hưởng những cái cảm thọ đó thôi. Nó chỉ là cái sở hữu thọ hoạt động trong tâm của mình thôi, xúc thọ đó. Một cái cảm thọ, một cái cảm xúc thôi, nó làm thay đổi hết toàn bộ. Và thường là những cái cảm thọ tâm tối, nhất là chìm đắm trong những cái cảm thọ đó, đam mê trong những cái cảm thọ đó, thì nó tâm tối. Và khi mình hủy hoại một cái gì trong cái tâm tối đó, thì mình sẽ thấy mình không còn nữa đâu. Không phải chỉ có trả giá của nó bằng trong cái kiếp sống này mình bị hoại hay mình bị chết, mà tái sanh rồi thì tất cả những gì mình tạo ra mình phải gánh lấy. Quý vị nghe trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng nếu mà kẻ nào đó vì hiểu sai giáo pháp của ta đó mà dùng kim để đâm đuôi cho hai con mắt, mà lúc mà đâm đuôi hai con mắt mà chết vì đuôi con mắt đó, thì tái sanh phải vào địa ngục. Tại vì có một cái vị tâm lúc xuất gia đó thì rất là muốn là mình trở thành một cái người sống cái đời phạm hạnh, nhưng mà cái ái dục của vị này nhiều quá. Mỗi lần bưng cái bình bát đi vậy đó thì không có dám ngó bên này, không dám ngó bên kia, không dám ngó xa hơn. Nhưng mà chỉ thấy có cái bàn chân của cái người nữ đến đặt bát đó, thì nơi cái người này cái dục vọng nó khởi sanh. Và nhiều lần như vậy, vị này thấy như vậy, thì vậy này mới buồn lắm. Mới nói rằng là đã quyết tâm xuất gia rồi, nhưng mà sao cái dục vọng của nó mạnh quá. Thì suy nghĩ là có lẽ là vì mình con mắt mình nhìn thấy cái bàn chân của cái người nữ như vậy đó, cho nên cái dục vọng nó khởi lên. chi bằng không thấy thì cái dục vọng nó không khởi lên. Cho nên năn nỉ những cái người bạn đồng tu đó, đưa cái kim nhọn và nhờ những người bạn đó đâm vào trong con mắt mình đuôi đi, để cho mình không có thấy cái người nữ mình, cái dục vọng mình không khởi lên. Thì không ai dám làm cái điều này cả. Nhưng người này năn nỉ quá, thì cuối cùng có một cái vị đó mới đến bạch với Đức Thế Tôn. Và bây giờ cái chuyện nó xảy ra như vậy đó, thì Đức Phật mới dạy. Đức Phật mới nói rằng là kẻ nào không có hiểu giáo pháp của ta mà dùng một cái vật nhọn đâm vào trong con mắt, mà chết trong cái lúc đâm trong con mắt vậy đó, thì phải rơi vào địa ngục. Là bởi vì tất cả cái dục vọng nó khởi lên đó, không phải chỉ duy có mắt thấy. Cái mũi nó nghe cái mùi hương, dục vọng nó vẫn khởi lên. Tai nó nghe âm thanh, nó vẫn khởi lên. Mà không có cái ngũ căn này đó, tự trong cái ý căn này nó vẫn khởi lên được như thường. Hãy nó tưởng tượng ra là dục vọng của nó khởi lên. Cho nên không phải hủy hoại các căn, mà nó có thể đưa đến mà thoát khỏi những cái ám ảnh về cái dục vọng ở trong tâm. Không phải như vậy. Tất cả nó do trong tâm, phải bôi xóa từ trong tâm, chứ không phải bôi xóa từ trong các căn. Nhưng mà hai cái nó có cái ảnh hưởng nhau dữ. Cho nên mình sống là mình phải gìn giữ, giống như cái xe hơi của mình nhé, mình phải gìn giữ cho nó tốt để nó còn đi cái đường trường. Còn mình hủy hoại nó là nó mình tự tạo nên cái sự bất hạnh cho chính mình. Và cái sắc thần kinh của mình, đây là giảng nhiều lần rồi đó, là khi mà cái sắc thần kinh của mình tốt, hoàn hảo, thì cái việc mình thấy, nghe, ngửi, nếm vân vân thì nó mới đều là tin tưởng được. Tức là cái sự hiểu biết của mình, nó cái thức của mình nó phát sanh, nó mới có một cái sự rõ ràng trong cái sự nhận biết của nó. Không phải cái thần kinh nó biết, không phải cái lỗ tai nó biết, không phải cái lỗ tai nó nghe, cũng không phải cái thần kinh nó nghe. Nhưng mà nhờ có cái lỗ tai này với cái cơ quan của nó có thể tiếp nhận cái âm thanh. Và nhờ cái thần kinh nhĩ này tốt đẹp đó, mà khi cái nhãn thức nó khởi lên đó, nó đi trong cái nhãn Phật này, thì nó mới tạo nên cái sự nghe một cách rõ ràng. Như vậy năm sắc thần kinh mà hoàn hảo thì nó là một cái điều kiện để cho những cái hoạt động về các cái thức, về cái ngũ thức đó, nó trở nên tinh tường hơn. Và như vậy đó thì chúng ta thấy là cái một cái điểm thứ hai nữa là cái sắc tính nam và sắc tính nữ đó, hai cái sắc tính nam tính nữ đó là cái sắc chủ yếu. Khi mình sinh ra mình là cái người nam, mà ngay trong cái giai đoạn đầu đó nó có cái yếu tố của cái giới tính nam hay là nữ đó, thì cái sắc tính nam nó sẽ là một cái sắc chủ. Nó là cái gốc nè, nó là cái sắc chủ nè, nó là sắc trưởng nè, nó có cái khả năng chi phối và điều động. Nó làm thế nào mà cái chúng sinh đó là có cái thân nam, có cái dáng của nam, có cái căn nam, có cái điệu bộ cử chỉ của nam. Và nữ cũng vậy, thì nó cũng là một cái yếu tố chủ, một cái yếu tố gốc để nó điều khiển tất cả những cái hoạt động của cái người nữ, làm sao cho nó ra dáng của một cái người nữ dần dần. Thì cái đó hai cái này mà nó tách bạch rõ ra, đó là phước báo. Người nữ rõ ràng là người nữ, người nam rõ ràng người nam, thì đó là phước báo. Còn khi mà cả hai nó trà trộn lẫn nhau thì đó là sự bất hạnh. Cho nên là một cái người mà nó lưỡng căn thì không được xuất gia. Tu thì được mà không được xuất gia. Bây giờ thì người ta không biết sao, chứ còn trong cái luật xuất gia rất là khó. Một người có tật nguyền mà không có được xuất gia, một người mà coi như là cái tướng mạo nó không có được bình thường đó, cũng không được xuất gia. Nên các căn của vậy nó phải rõ ràng mới được xuất gia. Bởi vì khi mà cái căn của người này nó không có rõ ràng, nó chập chờn như thế này, thì đứng về mặt tâm giữa cái thiện và cái bất thiện nó không thể rõ ràng được. Và cái đó là pháp căn bản đầu tiên, vì cái đặc tính của nó là như vậy. Cho nên nó làm cái người này đó là thấy đúng rồi, chút cũng không đúng cũng được, mà đúng cũng được, không sao, sao cũng được. Nó không có rõ ràng trong cái đó thì cái người đó không thể xuất gia được. Tu thì được nhưng mà không xuất gia được. Tu có nghĩa là mình cũng rèn luyện được, mình cũng học giáo pháp, mình cũng tự tu được, mình thành người cư sĩ được, nhưng mà không thể trở thành người xuất gia. Cái đó là cái quy định rất là rõ ràng. Và trong này chúng ta có nói đến cái sắc mạng quyền đó. Thì như đã nhiều lần giảng đó, thì sắc mạng quyền nó có cái nhiệm vụ đó, là nó bảo vệ các cái sắc đồng sanh. Đây là một cái sắc pháp. Thì trong này nó có nhiều cái yếu tố của sắc pháp kết hợp, ví dụ tám sắc bất ly, những cái sắc kia đi theo chẳng hạn. Thì trong đó có cái sắc mạng quyền này nè, nó có cái nhiệm vụ là trong khoảng cái thời gian từ cái tiểu sát na thứ nhất cho đến tiểu sát na thứ 51 đây đó, thì cái lúc nào mà cái sắc pháp này còn tồn tại thì cái sắc mạng quyền này nó có bổn phận, nó phải bảo vệ, nó phải nuôi dưỡng để cho các cái sắc đồng sanh đó là được tốt tươi. Đó là nhiệm vụ của cái sắc mạng quyền. Như vậy trong cái khi mà cái thời gian mà tục sinh, tức là cái sát na của tâm tục sinh á, thì cái thời gian đó, cái sát na đó, thì khi mà cái sắc nghiệp được hình thành á, thì cái sắc mạng quyền nó cũng theo đó để mà nó bảo vệ các cái sắc mạng quyền, cho đến khi mà cái sắc mạng quyền nó đi vào cái thời gian chết của nó thì cái sắc mạng quyền của nó cũng chết theo. Như vậy là nó chỉ có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chứ không phải rằng là nó có thể làm chết các cái sắc đồng sanh, không. Nó chỉ có mặt để mà bảo dưỡng mà thôi. Thì như vậy là chúng ta có thể là qua cái phần cái sắc quyền rồi. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai là sắc phi quyền. Thì nãy trên 13 thì dưới này 15. Sắc quyền là 13, sắc phi quyền là 15, là những cái sắc còn lại đó, nó không có đóng cái vai trò mà then chốt, không có đóng cái vai trò mà nó điều khiển chi phối, nó là vai trò phụ thôi, thì nó gọi là phi sắc quyền. Bây giờ chúng ta tới cái sắc số 9 và sắc số 10. Sắc 9 là sắc thô, và sắc số 10 là sắc tế. Trong cái bản chi pháp này chúng ta có ghi đó là 12 sắc thô và 16 sắc tế. Sắc thô có 12 và sắc tế có 16. Cái sắc thô đó là cái sắc mà nó hiện ra rõ rệt, chúng ta có thể dùng cái khả năng quan sát của mình để mà biết được, thì gọi nó là cái sắc thô. Thì cái sắc thô này đó, nó gồm có 5 sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm sắc thần kinh cộng với lại 7 cái sắc hành cảnh, hay là sắc cảnh giới cũng được. Và cái này nãy chúng ta đã nói xong rồi đó, tức là nó có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc là 3. Thân, khí, vị, sắc. Thân, khí, vị và sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc gồm có 3 là đất, gió, lửa đó là bảy sắc hành cảnh đây. Như vậy là chúng ta có 12 sắc thôi. Còn cái sắc tế á là cái sắc mà chúng ta có dùng cái trí tuệ nó phát sanh trong lúc thiền á, mà để chúng ta quan sát nó thì cũng rất là khó thấy được. À, trừ những cái vị mà đắc đạo quả và có thần thông thì mới có thể thấy được sâu xa. Còn ngoài ra thì chúng ta rất là khó thấy, thì nó gọi là cái sắc tế. Gọi là sắc tế. Chúng ta đến một cái cặp nữa, nó cũng tương đương như cái này. Nó gọi là sắc gần và sắc xa. 11 là sắc gần. 12 là sắc xa. Thì cái sắc gần nó cũng giống như cái sắc thô, tức là nó 12. Và cái sắc xa của nó là 16, là nó thành 28. Và cái sắc gần này đó, nó cũng giống như là cái sắc thô vậy đó, tức là cũng gồm có tất cả là 12 sắc, 5 sắc thần kinh và 7 cái sắc hành cảnh là 12. Tức là nó chia giống nhau mà tên gọi nó khác nha. Cho nên trong bài kinh có nói là sắc thô tế quý tiện, sắc bên trong hay bên ngoài. Như vậy là cái sắc, cái phần mà sắc gần hay sắc xa này đó, thì nó cũng giống như là trong cái phần mà sắc thô và sắc tế. Bởi vì nó không có thấy rõ được, cho nên người ta còn gọi cái tên nó là sắc xa. Còn cái gì mà dễ tiếp cận, dễ có thể quan sát được, tương đối dễ hơn, thì người ta gọi nó là sắc gần. Như vậy cái cặp mà sắc thô tế và sắc gần, sắc xa thì cái nội dung của nó giống nhau, nhưng mà cái tên gọi thì người ta phân của nó là khác nhau. Thôi bây giờ xin mời tất cả nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ tiếp. Bây giờ chúng ta định cái con số này thì nó giờ giống nhau đây. Sắc gần đây nó cũng 12. Sắc xa nó cũng 16. Ở đây đó hữu đối sắc cũng 12 mà phi hữu đối sắc là 16. Thì chúng ta nhìn cái con số nó thì chúng ta thấy là nó cũng gồm có 5 sắc thần kinh. Cộng với 7 sắc hành cảnh. Còn đây là phần 23. Thì chúng ta nhìn đây. 5 cái sắc thần kinh thuộc về 5 căn. Là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi và căn thân. 5 sắc thần kinh này thì nó có 5 cái đối sắc của nó, tức là 5 cái đối tượng mà nó bắt cái cảnh của nó. Tức là mắt thì bắt cảnh sắc, tai thì bắt cảnh thanh, mũi bắt cảnh khí, lưỡi bắt cảnh vị, và thân thì bắt cảnh xúc. Thì vậy cảnh xúc thì nó gồm có 3. Ở trên này 1 2 3 4 rồi ở đây nữa 3 nữa, là toàn bộ nó là 7. Thì khi chúng ta thấy như thế này nè, tại sao nó gọi là hữu đối xúc, tức là cái cảnh này nè nó gọi là giống như là nó đối mặt, nó cái căn này nè nó đối mặt với cảnh. Và khi mà nó tiếp xúc á, nó hầu như là nó có cái tính chất là tiếp xúc trực tiếp. Một phần chút nữa thì chúng ta cũng sẽ trở lại cái này nữa, nhưng mà chúng ta nói cách khác, tức là mắt thì nó phải là đối diện với cảnh sắc, cho nên nó mới gọi là hữu đối sắc, tức là nó có cái sự mà gọi là nó đối mặt với cái đối tượng của nó. Mắt phải thấy cái cảnh sắc rõ ràng thì cái nhãn thức nó mới phát sanh. Rồi tai đó là phải tiếp nhận cái âm thanh rõ ràng thì cái nhĩ thức nó mới phát sanh. Rồi á là cái mùi khí, đây là cái mùi mà khi nó di chuyển thì cái mà đến cái chỗ mũi mình thì khi mình tiếp xúc nó cũng trực tiếp. Nhưng mà hai cái phần trên nó có khoảng cách mà những phần dưới không khoảng cách. Ví dụ như bây giờ mình xoa dầu cù lòa, mình xoa cái gì chẳng hạn, mình xoa trực tiếp vào phía trước cái vùng mũi này, nó vẫn tiếp xúc được chứ không cần phải để cái hơi ở bên ngoài mà chúng ta mới tiếp cận vô. Mà thoa hẳn vào đó thì nó tiếp xúc dễ hơn. Thành ra mình cũng thấy rõ ràng là nó đối cảnh rõ ràng. Như vậy là năm căn này nó đối với năm cảnh, nhưng mà thật ra là năm căn đối với bảy cảnh chứ không phải là năm cảnh. Đó, bây giờ cảnh xúc nó thành ba, thì như vậy nó gọi là thổ đối sắc. Sắc đây là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, vân vân. Thì cái chữ sắc này đó, nó là bảy tất cả đó. Hữu đối xúc tức là nó tiếp xúc với lại cái đối cảnh của nó trực tiếp rõ ràng, gọi là hữu đối xúc. Còn những cái phần còn lại là 16 sắc còn lại đó thì nó không có được cái điều này, nó gọi là phi hữu đối sắc. Như vậy trong cái hữu đối sắc này đó là năm sắc thần kinh này, nó đây là cái đối cảnh của nó này. Cái tên gọi của nó là như vậy. Về sau mà khi mà chúng ta nghiên cứu thêm á thì những cái từ ngữ này chúng ta sẽ không có lấy làm xa lạ. Rồi chúng ta đi tới một cái cặp nữa. Một cái cặp nữa đó là cái cặp số 15 và cặp 16, đó là hữu kiến sắc và phi hữu kiến sắc. Hữu kiến sắc tức là mắt thấy cảnh sắc. Thì cái hữu kiến sắc này nó có một thôi, còn phi hữu kiến sắc nó là 27. Bây giờ chúng ta phân biệt cái này chút xíu đây. Mắt thì thấy cái cảnh sắc, nhưng mà cái nhãn thức để biết cái mà để biết cái cảnh sắc đó là nhãn thức chứ không phải là thấy. Mắt thấy, nhưng mà cái nhãn thức này là nó sẽ nhận biết được. Cho nên bây giờ cái chỗ này chúng ta nói cái pháp tục đế và cái pháp chân đế của nó. Trong cái pháp tục đế đó, ví dụ như mình nói đó là mình thấy ở đây có cái bông sen hồng chẳng hạn. Thì khi mình nói là mắt tôi thấy cái bông sen hồng, thì cái pháp tục đế này á, là nó sẽ bao gồm cả hai thứ này. Tức là tôi nhìn vào đây thì tôi biết là cái bông sen hồng, thì cái thấy và cái biết này nó nhập lại là một. Cho nên trong cái tục đế đó, khi mình nói là tôi thấy cái bông sen hồng thì có nghĩa là tôi đã nhìn thấy, mắt tôi nhìn thấy và tôi biết đây là cái bông sen hồng. Tức là nó hai cái động tác này nó kết hợp trở lại. Bởi vì cái này nó là danh pháp nó mới nhận biết được, còn cái này nó thuộc về sắc pháp. Tức là giống như là nó, cái sắc pháp này giống như nó ghi nhận, nó chụp hình, nó chụp hình những cái ảnh ở trong mắt. Nhưng mà để biết nó là cái gì thì nó phải thuộc vào danh pháp. Nhưng mà trong tục đế đó thì chúng ta gộp hai cái này làm một. Cũng như mình nói thế này, trong cái chánh niệm và tỉnh thức á, nó có một cái yếu tố thế này. Là cái chánh niệm đó là mình ghi nhận, nhưng cái tỉnh thức là mình biết cái mình ghi nhận. Nhưng mà thông thường đó, khi người ta giải thích đó, người ta giải thích đó, có một yếu tố thôi. Một yếu tố là người ta nói là khi mà mình ghi nhận, nhưng mà tất cả những gì xảy ra trong thân, trong tâm mình hoặc bên ngoài mình đều biết hết, gọi là tỉnh thức. Thì đó là một cái cách giải thích. Nhưng mà cái cách, một cái cách nữa đó, để chúng ta nhận biết rằng là khi chúng ta chánh niệm, là cái nhiệm vụ của chánh niệm là ghi nhận. Nhưng mà cái tỉnh thức á, là chúng ta sẽ ghi nhận và chúng ta biết cái đối tượng chúng ta ghi nhận là gì. Chị hiểu này chứ? Cho nên cái yếu tố về chánh niệm nó phải có tỉnh thức. Và cái chánh niệm này nè, chánh niệm này nó nằm về cái sở hữu niệm. của cái 19 sở hữu biến hành, nhưng mà tỉnh thức nó nằm vào trong sở hữu trí tuệ. Hai cái sở hữu của nó khác nhau, nhưng mà khi nó hoạt động đó, nó hoạt động trong cái thực tế hoạt động, chúng ta rất là khó tách rời, nhưng mà sự thật nó tách rời. Thành ra trong cái pháp tục đế đó thì nó không khó mà tách rời, nhưng mà trong pháp chân đế thì chúng ta tách rời ra, cũng như ở đây nó là như thế này. Thành ra các cái căn khác, ví dụ tai thì nó không thể thấy được, nhưng mà tai nó cũng sẽ có cái nhĩ thức để nó biết cái âm thanh, nhưng nó không thấy được âm thanh. Đi hiểu cái này không? Cho nên mới nói rằng là hữu kiến sắc, tức là nó có thể trông thấy sắc, trông thấy được cái đối tượng, thấy cái đối tượng, chứ chưa phải biết đối tượng. Biết đối tượng vẫn là danh pháp. Cũng như tai của mình á, có thể nghe được cái âm thanh chứ không thấy được âm thanh. Nghe được âm thanh, nhưng mà để biết được cái âm thanh đó, nó phải là nhĩ thức. Đi rõ cái này chưa? Nhưng mà khi mình nói vắn tắt á, thì hai cái đó nó sát nhập lại là một. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói mũi, mình ngửi được cái mùi, mũi ngửi được cái mùi, nhưng mà để biết cái mùi đó thì nó phải là cái gì đó, cái tỷ thức nó mới biết được. Nó hai cái công việc, tức là một cái là nó tiếp nhận, nhưng mà cái mà để nhận biết ra nó thuộc về danh pháp, nó không phải thuộc về sắc pháp. Cho nên trong cái đời thường đó, trong cái tục đế đó, chúng ta không có phân biệt cái này. Cho nên nhiều khi chúng ta nói thế này, là mình nói là cái cơ thể của tôi nó đòi hỏi những cái đó. Thật sự là ví dụ như bây giờ trong cái cơ thể mình nó thiếu cái chất chua hay là nó thiếu chất ngọt đó, thì nó chỉ là thiếu thôi. Nhưng vì cái đòi hỏi đó chính là cái cảm thọ của mình nó đòi hỏi. Hai cái đó nó phối hợp lại. Thành ra khi cái cơ thể mình thiếu một cái chất gì đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Ví dụ như mình ăn được cái chua đó vào thì thấy cái cơ thể nó quân bình, hoặc ngọt nó quân bình, hoặc thiếu cái cay chẳng hạn. Cho nên quý vị nhớ trong cái tích truyện đó là có một cái bà đó là tình nguyện vào để mà nấu thức ăn xớt bát cho chư tăng trong cái mùa ăn cư kiết hạ. Thì bà rất là nhiệt tâm nhiệt tình để mà hoan hỷ mà nấu thức ăn để xớt bát cho chư tăng. Thì hôm đó có một cái vị tăng vui tính xuống, thì bà mới hỏi bạch sư, tu có khó không bạch tư? Như con đây là dốt nát chỉ biết nấu cơm không á, thì có tu theo các sư được không? Thì ông sư đó vui vẻ không nói được, muốn không tôi chỉ cho. Thì mới chỉ cho bà cái cách quan sát thôi. Nhưng mà bà chỉ là trong vòng một cái thời gian rất là ngắn thôi thì bà đã nhập vào dòng thánh, mà là bà lại có luôn thần thông nữa. Thì cái khi đó là bà mới nhìn ra, bà mới thấy ủa, tại sao mà mình dốt nát như thế này mà mình cũng không có xuất gia, mà sao mà ông tăng chỉ dễ dàng vậy đó, mà mình tu đâu có thấy gì cực nhọc lắm đâu, mà bây giờ mình đã biết rõ hết rồi, mà mình nhìn thấy các cái vị này tu quá chừng mà sao chưa có nhập vào dòng thánh. Thì bà mới thấy rằng trong cái cơ thể của vị gì này thiếu. Cho nên từ đó là khi mà bà đặt bát á, thì bà biết là cái người này phải cho thêm một chút muối, người này cho thêm một chút đường, người này phải bỏ thêm trái ớt, người này phải có cái gì chua thêm một chút xíu nữa. Thì khi mà nó được quân bình như vậy đó, trong cái cơ thể nó không có thiếu những cái chất đó, nó quân bình đó, thì cái người này hành trì rất là mau đắc đạo quả. Thành ra khi cái cơ thể của mình nó thiếu thì cái cảm giác của nó như là đòi hỏi, nhưng mà thực sự ra cái khao khát, cái đòi hỏi nó nằm trong cái tâm. Để nhớ cái này chưa? Và khi mình sát nhập hai cái đó trở lại đó, thì mình nghĩ rằng mình thỏa mãn cho cái sắc pháp này, nhưng mà thật sự không phải. Nó thỏa mãn cho cảm thọ là chủ yếu. Vì cái nhầm lẫn đó mà người ta tạo những cái sai lệch cho mình, sai lệch cho mình dữ lắm. Cái này nói ra lề chút xíu nha. Ví dụ như cái người nam với cái người nữ mà ở cái thời trẻ tuổi đó, thì người ta nói là đó là cái thời kỳ mà cái nó phải truyền giống. Thì mỗi tháng nó có bao nhiêu ngày đó người nữ, còn cái người nam thì nó thường trực. Thì như vậy đó là nó sẽ có những cái kích thích ở trong cái cơ thể. Và người ta nói rằng là cái cơ thể người ta đòi hỏi phải được đáp ứng những điều đó, nếu không thì nó sẽ bất bình thường vân vân. Nhưng nếu người ta hiểu nó, người ta hiểu đây là một cái vấn đề coi như truyền giống cố hữu nơi những cái sinh vật thuộc về giống được về giống ta, tới cái thời kỳ nó phải như vậy. Và nếu người ta hành trì, người ta nhìn thấy nó quen thuộc như vậy, nó đã khởi lên như thế nào chứ hả, thì từ từ rồi người ta sẽ làm quen với nó, thì tất cả nó sẽ bình an trở lại, đi qua không có vấn đề gì hết. Còn nếu không đó, mình sẽ trở thành nô lệ cho chính nó. Cho nên cái đời sống bây giờ đối với cái người nam người nữ đó, không cần phải yêu thương, nhưng người ta gạ gẫm nhau để mà giống như người ta đi uống một ly nước chanh vậy thôi, thì nó mới để lại những cái hậu quả cực kỳ lớn lắm. Mà vì người ta nhầm lẫn một cái giai đoạn nó kích thích trong vấn đề truyền giống, và cái vấn đề mà người ta thỏa mãn những cái cảm thọ, hai cái đó tách ra rồi và điều phục nó thì bình yên. Còn nếu không mình sẽ bị nô lệ cho nó, gây không biết bao nhiêu một cái sự đau khổ cho chính bản thân mình. Bây giờ có con rồi biết làm sao, bây giờ lỡ dở cuộc đời rồi biết làm sao, chưa kể người ta phải bị coi như là chai sạn, vô cảm trong cái đời sống, và người ta chịu một cái đời sống mà giống như nó linh đinh không biết nó trôi dạt vào đâu. Cho nên phải tách hai cái yếu tố đó ra rất là rõ ràng. Cái cảm thọ nó kinh khủng lắm, nó bền chặt lắm, trong khi cái sắc pháp đó nó ở vào một cái lứa tuổi nào đó thì nó bắt đầu là nó không còn có cái khả năng truyền giống nữa, thì nó không có bị kích thích như trước. Nhưng mà những cái cảm thọ mà nó còn lưu giữ trong cái vấn đề đó thì nó cực mạnh. Cái này hình như sư cô cũng có nói đây một lần rồi, là sư cô đi giảng gặp một cái cô đó, là cô làm cái nghề là nó gọi là ai care, tức là săn sóc cho cái người già, mà cổ lại săn sóc cho cái khu của cái người mà coi như là để chờ chết, người mà chỉ còn vài ngày nữa hoặc một tuần là chết đó, thì nó đưa vào một cái khu riêng để nó có cái săn sóc riêng. Vậy mà cổ nói là cổ thấy những cái người già đó như thấy cái người cha, người ông nội mà vậy đó. Nhưng mà cổ rất là ngạc nhiên khi mà cổ đỡ cái người này lên đó, thì cái tay của người này nó yếu như thế này mà nó vẫn là phải chạm vào cho được những cái chỗ mà nó muốn chạm. Thì lúc đầu thì cổ cứ nghĩ rằng là do cái tay nó không có điều khiển được cho nên nó đụng. Nhưng mà một hai lần như vậy thì cổ để ý, cổ mới nhận ra. Thì cổ mới hỏi tại sao? Tại sao làm như vậy? Thì cái ông già ông năn nỉ, ông nói đó là thèm khát quá cho một chút thôi mà còn mấy ngày nữa chết. Thì chúng ta mới hiểu rằng đó là những cái cảm thọ đó nó được nuôi sống và nó hành hạ mình là do những cảm thọ đó, không phải do thể chất. Còn những người mà sinh ra đó do cái quả nghiệp mà của dâm dục nhiều đời nhiều kiếp thì họ không thể nào họ sinh ra mà họ sống một chồng một vợ được. Họ phải làm cái nghề mại dâm. Bởi vì nó có hai thứ. Nó hai thứ không phải một. Một thứ là nơi cái cấu tạo về thể chất của họ, nó là cũng như là nó ở cái mức độ mà cái kích thích về cái truyền giống nó mạnh, nó vượt trội. Cái thứ hai đứng về mặt cái cảm thọ trong cái tâm thức của họ, nó dục dã không. Và cái mình tu tập á, là cái mình phải nhận ra cái điều này, và mình phải nhìn thấy cảm thọ này, và để làm cho nó, khi mình chỉ cần nhìn thấy nó thôi thì nó sẽ bị đứng lại, và nó sẽ dần dần nó sẽ suy yếu ra. Còn nếu không, mình sẽ nô lệ. Từ một miếng ăn mới uống, từ cái vật mình yêu thích cho đến cái mạnh nhất là cái vấn đề truyền giống nơi con người cực kỳ mạnh mẽ, thì mình sẽ trở thành nô lệ. Và tội ác xảy ra từ những cái điều đó. Chúng ta đọc thì chúng ta thấy nhiều cái vụ án chỉ vì theo đuổi cái người này, mà cái người này đã sau này đã có chồng có con rồi, nhưng mà bằng mọi cách giết chồng giết con người ta một cách rất là kín đáo, hoặc là dùng quyền thế để chèn ép để cho người ta ly tán, mà mình cướp đoạt được cái người này. Cái này không thiếu đâu, mà cái đó là cái ác nghiệp cực kỳ nặng khi mà mình không có hiểu thấu được cái điều này. Cho nên pháp tục đế và pháp chân đế đó, là chúng ta phải nhận cho ra cái điều này, để riêng một mình những cái gì nó khởi lên tốt hay xấu mình biết, và mình biết cái gốc gác nó từ đâu, nó do những cái yếu tố gì. Cho nên là đối với thể chất thì những cái khi đó người ta sẽ dùng thể dục thể thao, đối về cái mặt cảm xúc thì người ta có thể là tìm tới những cái cảm xúc lành mạnh, người ta có thể là đi tụng kinh, đi hành thiền, hoặc là một cái trò chơi giải trí nào đó lành mạnh để cho vừa thể chất vừa tinh thần của người ta đó, là nó được có một cái cảnh mới, có một cái tiếp xúc mới, nó quân bình trở lại thì người ta thoát, chỉ có vậy thôi. Cho nên mình biết thì mình thoát, còn mình không biết thì mình sẽ tự làm khổ mình. Còn mình gieo rắc không biết bao nhiêu cái mà về sau mình gỡ nó không có ra. Cho nên tuy mình học những cái này nó chỉ là cái con số, chỉ là cách người ta phân loại, nhưng mà không bao giờ là tình cờ cả. Rồi từ từ chúng ta sẽ thấm lần và chúng ta sẽ hiểu nó, và chúng ta biết nơi chính cái bản thân mình nó có hai thứ. Một cái thứ mà cái khả năng thuộc về thể chất nó tới đâu, và nó phải phối hợp với mặt tâm linh ra sao. Cho nên mắt thì thấy, nhưng mà để biết cái thấy nó là nhãn thức. Thì trong 28 sắc pháp này chỉ có cái hữu kiến sắc này là chỉ có cái căn mắt thì nó mới thấy được cảnh sắc thôi. Còn cái tai thì nó không có thấy mà nó nghe. Mũi nó cũng không thấy mà nó chỉ ngửi. Lưỡi nó không thấy mà chỉ có nếm. Vì thấy rõ ràng cái này chưa? Cho nên người ta chia ra hữu cảnh sắc có một, và những cái phần mà không có thể hữu kiến sắc có một, mà những phần mà không có thể thấy được thì nó tới 27. Rồi chúng ta sang tới cái phần 17 và phần 18, đó là thủ cảnh sắc và bất thủ cảnh sắc. Cái chữ thủ nó có nghĩa là giữ lấy, nó giữ lấy cảnh. Thủ cảnh sắc tức là nó giữ lấy cái sắc cảnh gì đó, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thâm, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, vân vân. Cảnh sắc đó là sắc cảnh. Nơi đây đó thì cái thủ cảnh sắc là có 5 cái sắc thần kinh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là 5 cái sắc thần kinh đó. 5 sắc thần kinh này nó giữ lấy cái ngoại cảnh, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Đó là ngoại cảnh. Nội cảnh thì nó để cho cái ý căn mà thôi. Cái thủ cảnh sắc này đó là chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Một phần đó là nó thuộc vào hai cái phần trên đây. Tức là cái phần mà cảnh sắc và cảnh thanh đây. Thủ cảnh sắc, tức là cảnh sắc, cảnh thanh. Cái từ của nó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh. Mắt thì nó bắt cái cảnh sắc, tai thì Bạch Cảnh Thanh, thì chúng ta sẽ thấy này, khi mà mắt mà muốn thấy cái cảnh sắc á, thì nó phải có một cái khoảng cách, một cái khoảng cách nhất định, một cái khoảng cách cần thiết. Chúng ta muốn nhìn cái bàn tay mình, chúng ta áp sát thôi chúng ta không thấy, mà chúng ta phải để một cái khoảng cách cần thiết chúng ta mới thấy. Thì để thấy cái cảnh sắc thì nó phải có một cái khoảng cách nhất định nào đó. Bây giờ tai tiếp xúc cảnh thanh, nếu mà cái thanh âm thanh nó ập sát vào đây thì chúng ta khó mà tiếp nhận nó. Nó cũng phải có một cái khoảng cách. Cho nên nó là mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc đây á, là nó mang cái tính chất giao lưu. Và tai mà tiếp xúc với cảnh thanh đây, nó cũng mang tính chất giao lưu, tức là nó phải truyền. Và nó có cái yếu tố là tiếp nhận, mắt tiếp nhận, tai tiếp nhận, và cái cảnh sắc này nó truyền, cái cảnh thanh này nó truyền. Cái này nó cũng giống như thí dụ như bây giờ mình có một cái máy chụp hình chẳng hạn, bây giờ muốn chụp cái cảnh này thì mình cũng phải xoay sao để cho cái toàn cái hình của cái bông này nó được đưa vào trong cái khung đó, mà nhất định khi mình bấm nút đó, thì nó sẽ ra nó trung thực như cái hình mình muốn nhận. Thì như vậy ở đây nó cái khoảng cách này nó gọi là cái giao lưu, tức là nó sẽ di chuyển cho đến cái lúc nào mà nó thấy thích hợp nhất thì cái lúc đó nó tiếp nhận, tức là cái thấy, hồi nãy cái thấy của mình á, nó phải điều chỉnh như thế nào để cho cái nhận thức này nó nhận biết. Thì cái âm thanh cũng vậy, khi mà nó đến cái tai á, nó cũng phải có cái điều chỉnh như thế nào á, để mà nó nghe và nó biết được cái âm thanh này là âm thanh gì, cái âm thanh này ra sao, nó có thể hiểu rõ hơn. Thì những cái này nó gọi là cái điểm đó, là nó gọi là thủ cảnh sắc, tức là nó phải coi như là nó phải có cái sự giao lưu, nó điều chỉnh, là giao lưu điều chỉnh thì nó mới đi đến cái chỗ là nó thấy rõ, nó nghe rõ, và như vậy là nó biết rõ. Như vậy cái trong cái phần mà thủ cảnh sắc này đó, thì cái sắc cảnh sắc và cái sắc cảnh thanh này đó, nó có hai. Rồi thủ cảnh sắc này đó thì chúng ta sẽ có một cái phần nữa là nó là cái phần mà nó thuộc vào cái sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi và sắc thần kinh thân. Mũi, lưỡi, thân. Mũi thì nó sẽ tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi tiếp xúc với cảnh vị, và thân tiếp xúc với cảnh xúc. Thì cái khí này nè, cái mũi mà nó tiếp nhận cái mùi đó, nó có thể trực tiếp, tức là nó có thể áp sát vào. Như vậy đó thì nó có mang cái tính chất xúc chạm. Cái kia nó không có xúc chạm được, nó giao lưu. Cái lưỡi mà tiếp xúc cảnh vị thì cái món đó phải đặt lên cái lưỡi thì nó cũng mang cái tính chất xúc chạm. Và cái xúc này nè, nơi thân nó cũng mang cái tính chất xúc chạm. Nó không mang cái tính chất giao lưu như nãy, mà nó mang tính chất xúc chạm một cách trực tiếp. Thì nó khi mà nó xúc chạm trực tiếp ấy, cái mũi nó xúc chạm với là cái khí thì nó mới biết rõ đây là cái mùi gì. Lưỡi nó xúc chạm với cái vị thì nó sẽ biết đây là vị chua, vị cay, vị mặn, vân vân. Và thân xúc chạm thì nó mới biết rằng là cái này là cứng hay là mềm, nóng hay là lạnh, vân vân. Thì nó sẽ biết rõ. Cái thân xúc chạm là nó có cái phần là đất đây, nó biết cứng hay mềm. Gió đây, nó biết di chuyển hay đứng yên. Và lửa đây, biết nóng hay lạnh. Thì cái xúc nó có ba cái. Thì cái đó là cái phần nó gọi là thủ cảnh sắc, như là năm sắc thần kinh và cả cái sắc mà thuộc về đối cảnh của nó đó.